Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 Bạch Thư Đường. Thu quỷ, nhưng mà, bang, lại là một cái tát. Chỉ là này bàn tay mặt trên lại là bám vào chấn hồn quyết, ong tương đương kim quang xương mù đánh. Văng ra, kia đại quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Đó là từ Lâm Thanh Thư thân thể thượng bay ra tới. Nhưng là bay ra tới khoảnh khắc, quỷ khóc xa, làm ngươi nha dọa bổn thiếu gia. Hàn Tiểu Hổ bàn tay vung, đó là ném ra một mảnh kim sa, kim quang lộng lẫy. Quỷ khóc xa là diệt quỷ cơ sở bảo vật chi nhất, thông thường từ người tế luyện 7-7-49 ngày sau nhưng dùng. Nhưng là uy năng tùy quỷ khóc xa độ tinh khiết cùng cá nhân tu vi mà định, xôn xao bám vào ở đại quỷ trên người, phát ra axit ăn mòn tê tê thanh. Quỷ khóc xa ở Hàn Tiểu Hổ trong tay cũng chỉ có thể đối phó một ít luyện khí kỳ tiểu quỷ. Đến nỗi đại quỷ gì đó, làm nó chu lên 2 tiếng đã là cực hạn. Này chỉ đại quỷ liền gào cũng chưa gào, chính là một chán đến muốn trốn. Bởi vì hắn biết nơi này có một tôn đại Phật như hổ rình mồi, cũng là bị mỡ heo che tâm. Như thế nào liền cho rằng này đám người thực dễ khi dễ đâu. Sự thật chứng minh này đàn tay mơ bên trong cất giấu một con hung tàn vô cùng khủng điều. Phía trước nhìn còn tưởng rằng là vẫn luôn trắng nõn gà luộc đâu. Sát, ra tay, là đại quỷ a, nhưng là chúng ta đồng lòng, nhất định có thể thu phục nó. Cố lên, keng tương đương dịch phong kiếm ra khỏi vỏ. Hàn Tiểu Hổ nắm tay nắm chặt, ở không khí tùy ý vung lên, đó là đánh ra khí bạo, kẽo kẹt. Mặt trên bao trùm một tầng nồng đậm kim sắc chân khí, đại ly nhưng thật ra biết loại này chân khí là kim hệ nhuệ khí. Bám vào ở pháp khí mặt trên có thể tăng cường lực công kích. Nếu là thuần túy quyền đạo, lực lượng thực đáng sợ, chu thời vũ tiên căn cũng không phải giống như tên giống nhau thủy hệ, mà là nhiệt tình như hỏa hỏa hệ. Vẫy tay đó là nhất chiêu hỏa tiễn thuật, một bên hướng tu di túi đào thanh trần thủy. Phật ngôn kim phiến chờ có thể đối quỷ loại có khắc chế hiệu quả đồ vật trong lúc nhất thời kim. Quang hào phóng, mỗi người tự hiện thần thông, thổ độn thuật, cái gì thuật hoa hòe lòe lòe. Hồng Phong học phủ giáo dục vẫn là có thể. Những người này chỉ là nộn điểm, đồ ăn điểm, còn không đến đỡ không đứng dậy nông nỗi. Một đám chấn định xuống dưới sau cũng hưng phấn lên, giống như sói con giống nhau, giờ phút này. Đại ly này chỉ trang nộn gà luộc giờ phút này khoanh tay đứng nhìn, cảm thấy như thế nào? Thư Thanh Nhã đi tới đại ly bên người, có tâm hỏi đại ly đối này đó học sinh cảm giác. Cũng hoặc là muốn lưu lại đại ly đi, Hồng Phong học phủ quá thiếu người, chuẩn xác mà nói. Càng thiếu nhân tài, nàng cũng không biết đại ly cùng Phong Túy Tâm chi gian hiệp nghị, đại ly nghe vậy mày một trọn. Nhướng mày độ cung thực anh khí. Cũng thực nhận người, phối hợp nàng lười nhác biểu tình, có vẻ có chút tà khí, ta không biết mặt khác học phủ học sinh là thế nào, vô pháp đối lập, vô pháp bình luận ân, liền đơn thuần cảm giác, cũng không có, không xem mặt khác học phủ học sinh. Thư Thanh Nhã cảm thấy đại ly cái này trả lời có chút cổ quái, đại ly nhìn nàng một cái, biểu tình càng cổ quái, nếu không cùng người so. Cảm giác ý nghĩa không phải không có. Kia còn có cái gì ý tứ? Đốn hạ, nàng bừng tỉnh nhớ tới phía trước xem qua vạn linh kia đám người ra tay, ngô. Nếu thật sự làm ta nói, tựa hồ so Thanh Lâm học phủ kém một ít. Thư Thanh Nhã trầm mặc. Hảo đi, xem ra cái này Tân Duệ đạo sư đối với Hồng Phong học phủ đánh giá thật sự rất thấp, mà đại ly nói. Cũng không có che lấp. Đó là truyền vào đang ở vây công đại quỷ Hàn Tiểu Hổ đám người trong tai. Bọn họ biểu tình đều trở nên xấu hổ và giận dữ lên. Ra tay càng thêm điên cuồng, cùng tiêm máu gà dường như, một bên. Xem náo nhiệt giống nhau Bạch Thư Đường thấy thế đó là ôn ôn đến cười, đại ly ngó hắn liếc mắt một. Cái, ân, cái này học sinh nhưng thật ra có điểm ý tứ, Thư Thanh Nhã cũng cười. Hảo đi. Nàng đây là chủ động tới cửa bị cái này so nàng tuổi còn nhỏ một vòng lợi dụng sao? Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Này những tay mơ rốt cuộc đem một cái vốn là trọng thương đại quỷ cấp háo đã chết. Mau đánh chết hắn thời điểm. Một bên xem diễn giống nhau Bạch Thư Đường mới đi qua. Cởi xuống hệ ở bên hông tàng quỷ bình. Mở ra nút bình. Vươn tay. Ngón tay rất dài rất nhỏ. Như là da bọc xương đầu bộ dáng. Lại không có vẻ khô gầy như sài. Trắng nõn như ngọc. Rất có mỹ cảm. Đi đến đại quỷ bên sườn 2 mét xa. Bạch Thư Đường ngón trỏ cùng ngón cái cũng ở bên nhau. Trong miệng lẩm bẩm, thiên đạo rõ ràng, tiên nhân ta hướng, sinh tử âm dương, bất luận quá vãng, phất trần luận đạo, này niệm không chấp, lại đến kiếp sau, chớ nên dây dưa. Bạch Thư Trần người tuy rằng chất phác không nói gì, bề ngoài cũng không tính đỉnh xuất sắc, chỉ có thể xem như trắng nõn thanh tú, nhưng là thanh âm lại rất dễ nghe. Đọc chú ngữ thời điểm, như là ở ngâm tụng một tay Shakespeare coi khinh, đầy nhịp điệu chung rất có vận luật cảm. Đồng thời chờ, hắn tay cũng ở trong không khí hô hô vẽ ra từng đạo có thể thấy được cổ văn, nói như thế nào đâu. Cái này nguyên bản bình thường nhất thiếu niên. Giờ phút này như ngọc ôn nhuận quang hoa vô pháp che lấp trên mặt đất đại quỷ tựa hồ bị ngủ say. Giống nhau, bị những cái đó kim văn bao trùm. Nằm sấp ở trên mặt đất, hòa tan thành lưu quang, hưu tương đương bắn vào tàng quỷ bình trung, mụn cơm một tiếng. Bình khẩu tắc thượng, Bạch Thư Đường chiều mọi người hơi hơi mỉm cười, tươi cười thực sạch sẽ. Rất nhiều các học sinh mồ hôi đầy đầu, lại cũng là cười, ha ha, chúng ta thu phục một con đại quỷ ai, chúng ta cũng thực không kém sao. Hàn Tiểu Hổ khoe khoang lên. Tung tăng nhảy nhót, bất quá giây tiếp theo. Hắn liền an tĩnh, cùng con thỏ giống nhau, đại ly vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng vê khởi hắn bả vai bộ vị thượng vết máu. Nhàn nhạt nói, ngẩng đầu, a, hảo. Hàn Tiểu Hồ quyết đoán ngửa đầu. Đó là thấy được, rượu côn thượng rượu kỳ thế nhưng giờ phút này lại là bị máu tươi nhiễm hồng. Liền tự cũng xem không rõ ràng. Ướt rầm rề. Tí tách đi xuống thấm huyết, một giọt huyết xuống dưới. Chính vừa lúc tích ở hắn giữa mày. Lạnh lẽo đến. Sợ tới mức Hàn Tiểu Hổ một thử lưu nhảy dựng lên, a, là huyết, là như vậy tới a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ thế nhưng thật đúng là bị kia đại quỷ dọa tới rồi. Lại không biết Hàn Tiểu Hổ trên vai huyết lại là đến từ lá cờ, chảo quỷ người. Bị quỷ dọa thành như vậy. Bọn họ thật đủ mất mặt, bất quá làm cho bọn họ buồn bực chính là đại ly một câu cũng không trách cứ quá bọn họ, liền bị thượng thân Lâm Thanh Thư cũng là thông qua người khác miêu tả mới biết được hết thảy. Chính là loại này không nói gì trầm mặc, làm cho bọn họ một đám lòng có bất an đến tỉnh lại trách cứ khởi chính mình tới, tại đây loại không khí chung, đoàn người chiều mãnh quỷ trấn đi đến. Nhưng mà đại ly lại là bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ân, vì cái gì nàng vừa mới cảm giác có người ở nhìn trộm đâu? Thực cảm giác cổ quái, có lẽ đây mới là mãnh quỷ trấn đi, mãnh quỷ trấn thượng tự nhiên có rất nhiều. Quỷ, nhưng là cũng không được đầy đủ đều là quỷ. Càng sẽ không mãn đường cái hiện ra rất nhiều quỷ cho ngươi xem, một ít kẻ tài cao gan cũng lớn. Tu sĩ còn dám ở mãnh quỷ trấn độc thân qua đêm. Mà một ít tu sĩ ỷ vào cùng nhiều. Cũng cùng quần thể túc cư. Quả thực là xem ma cao một thước đâu. Vẫn là đạo cao một trượng. Đại ly bọn họ đi vào mãnh quỷ trấn thời điểm. Sắc trời đã tiếp cận tối tăm. Vạn vật tiêu điều giống nhau. Cũng không phồn vinh đường phố càng có vẻ suy sút râm mát. Mà thời gian này điểm cũng thực chặt chẽ. Bởi vì buổi tối mãnh quỷ đêm hành nhiều. Tốt nhất chảo quỷ. Cũng tốt nhất bị quỷ giết chết, đại ly bọn họ trước mắt có hai lựa chọn. Hiện tại chảo quỷ, cũng hoặc là hiện tại rời khỏi mãnh quỷ trấn. Tối nay ở bên ngoài qua đêm, ngày mai lại tiến vào chảo quỷ, người trước ý nghĩa hôm nay cả một đêm đều phải đãi ở mãnh quỷ trấn. Ngủ cũng muốn ở mãnh quỷ trấn, nguy hiểm thật sự, mà yêu cầu này. Đến từ Hàn Tiểu Hổ này đó học sinh. Thư Thanh Nhã phản đối cũng vô dụng, đến nỗi đại ly phản ứng, xem kết quả sẽ biết. Bọn họ đã ở mãnh quỷ trấn nội. Thư Thanh Nhã cau mày. Đối đại ly nói, vì sao còn muốn cho bọn họ tiến vào? ngày mai cũng là có thể. Đêm nay sẽ rất nguy hiểm, đây là bọn họ lựa chọn. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ chính mình dọn một lần cục đá tạp chính mình chân mới biết được đau. Một mặt ngăn lại là vô dụng, Đại Ly luôn luôn cảm thấy đau đớn giáo dục so nhà ấm giáo dục càng có dùng. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, Thư Thanh nhà Á Khẩu không trả lời được. Chủ yếu là Đại Ly người này trong miệng luôn có đạo lý. Nàng nói bất quá, cũng không lập trường nói. Rốt cuộc Đại Ly mới là lần này mang đội, Đại Ly nhìn đến cái này cô nương tựa hồ còn có chút lo lắng. Đó là rũ mắt nhàn nhạt một câu. Huống hồ bên ngoài chưa chắc so bên trong an toàn, đây là ta cảm giác phía trước bách quỷ dạ. Hành đó là dự triệu. Quỷ loại đã sao động lên. Bên trong bên ngoài căn bản không khác nhau. Xem buổi chiều ban ngày ban mặt. Kia chỉ đại quỷ liền dám quỷ thượng thân cũng biết. Giờ phút này mãnh quỷ trấn ngoại đỉnh núi hoặc là địa phương khác. Tuyệt đối đã là quỷ mãn vì hoạn mà bọn họ những người này. Đã là cá trong chậu nhưng là ngươi muốn nói làm những người này toàn bộ lui về. Kia cũng không có khả năng. Bằng không ngay từ đầu bọn họ cũng sẽ không tới. Phong Túy Tâm sớm đoán được điểm này. Cho nên mới sẽ lo lắng, Đại Ly đám người mới tiến vào mãnh quỷ trấn không một hồi. Liền đi vào một nhà nông hộ. Đó là ở âm u ánh đèn hạ cảm nhận được gần 4 con tiểu quỷ, này đều thành quỷ oa đi, thật là. Ở Chu Thời Vũ đám người phối hợp đi sát quỷ thời điểm. Đại Ly âm thầm líu lưỡi, Thư Thanh Nhã sắc mặt cũng càng ngày càng không trong sáng. Thở dài nói. Khó trách viện trưởng phía trước cùng chúng ta nói qua lần này rèn luyện sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đáng thương chúng ta này đó làm sư phó không vài người chịu lùi bước, ai làm Hồng Phong học phủ. Tiên sư cũng một đám nghẹn một hơi đâu. Nếu là lần này lùi bước, sợ là liền bọn họ đạo tâm đều có ảnh hưởng, tới đâu hay tới đó. Đại Ly nhàn nhạt nói, một bên nhìn về phía nghiêng phía trước một ít thân ảnh, ân, là Bạch Mã học phủ người. Nói mãnh quỷ trấn không lớn, nhưng là gánh vác khai bọn họ những người này cũng coi như là rất lớn. Muốn chạm mặt cũng không dễ dàng, nhưng nếu là tính thượng mặt khác lui tới tán tu, kỳ thật cũng không nguy hiểm như vậy, dù sao này đó học sinh là căn bản không như vậy lo lắng, chỉ là một đám hưng phấn đến sát quỷ, chảo quỷ. Đáng thương Đại Ly cùng Thư Thanh Nhã hai cái vú em sắc mặt buồn bực, bất quá Đại Ly vừa thấy Nhan Linh Tử cũng bưng một chương tối tăm được yêu thích qua lại đề phòng bốn phía. Trong lòng tức khắc thoải mái, đừng lo lắng, muốn chết cũng là cùng chết, mệt không được. Đại Ly này một tiếng an ủi, làm Thư Thanh Nhã nguyên bản lo lắng tâm tình tức khắc thay đổi. Tiến hóa vì lo lắng đề phòng. Hết chương.